Đại ca, ngươi thua cuộc rồi nhé. Tiểu Viêm Tử trong 3 ngày đã tỉnh lại rồi. Vậy là huynh nợ đệ 39 kim tệ nhé. Rốt cuộc, Tiêu Lệ phá lên cười, phá vỡ bầu không khí u ám này. Thế nào Tiểu Viêm Tử, đệ thấy trong người thế nào? Tiêu Đỉnh không quan tâm lắm màn tấu hài của Tiêu Lệ, bước đến cạnh giường Tiêu Viêm, ngồi xuống quan tâm hỏi. Đệ cũng không rõ lắm. Lúc nãy khi đệ nội thị thân thể thì thấy kinh mạch bị tàn phá rất nghiêm trọng. Thế nhưng khi đệ còn chưa biết làm sao thì bỗng dưng có một cỗ dược lực kỳ lạ xuất hiện rồi nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể chữa trị kinh mạch hư tổn. Hiện tại, đệ cảm thấy khá hơn rất nhiều rồi. Tiêu Viêm chậm rãi hồi tưởng một màn lúc nãy, bối rối nói. Đó là ngũ phẩm ngọc lộ đan của nhị ca nhét vào mồm đệ. Thứ đó cái gì cũng tốt, mỗi tội là người đang bất tỉnh thì không thể kích phát dược lực của nó. Ta còn tưởng là đệ ngòm luôn rồi chứ. Tiêu Lệ cũng bước tới đầu giường còn lại vỗ bộc bộc vào vai Tiêu Viêm cười nói. Đau, nhị ca, huynh nhẹ tay thôi được không? Vết thương của Tiêu Viêm vừa mới hồi phục được 7-8 phần. Tiêu Lệ vỗ mạnh như vậy khiến mặt hắn lúc xanh lúc trắng, không kìm được ré lên vài tiếng khẽ nói. Nhị đệ, ngươi thật là... Tiêu Đỉnh cũng không nhịn được trừng mắt mắng Tiêu Lệ khiến hắn không biết làm sao, chỉ có thể thè lưỡi cười trừ. Ở bên cạnh hai huynh đệ của mình, Tiêu Lệ cực kỳ thoải mái tùy tiện. Chẳng hề có chút nào phong phạm của đấu hoàng cường giả ngửa tay thành mây, lật tay thành mưa. Được rồi, không đùa nữa, nói chuyện chính sự. Tiểu Viêm Tử, huynh có 3 tin tốt và 3 tin xấu, đệ muốn nghe tin nào trước? Tiêu Lệ chuyển sang vẻ mặt nghiêm túc chậm rãi nói. Tin xấu trước đi. Tiêu Viêm suy nghĩ một chút rồi nói. Dù sao chịu chút thất vọng rồi lại thắp lên hy vọng vẫn đỡ hơn là tràn ngập khát vọng để rồi chìm trong tuyệt vọng. Tin xấu thứ nhất, đối thủ của đệ Nạp Lan Yên Nhiên không biết bằng cách nào mà thời gian gần đây tu vi tăng vọt. Theo tình báo của nhị ca thì hiện tại nàng đã đạt tới ngũ tinh đại đấu sư. So với lúc chúng ta gặp ở Diêm Thành tăng trọn vẹn một đại cảnh giới. Thật vậy, ngay cả đến Tiêu Lệ cũng không ngờ, Nạp Lan Yên Nhiên vậy mà lại là cửu âm huyền sinh thể cực kỳ hiếm thấy trong truyền thuyết. Dù là ở thời kỳ thượng cổ cũng không có bao nhiêu người có loại thể chất này. Sau lần đầu Tiêu Lệ phá thân nàng, cửu âm huyền sinh thể đã được kích hoạt. Ngay thời điểm đó đã một hơi đột phá đại đấu sư. Trong vài ngày tiếp theo mãnh tiến không ngừng, đến ngũ tinh đại đấu sư mới ổn định lại. Bất quá trong thời gian đó Tiêu Viêm hôn mê, cộng thêm Tiêu Lệ cố tình giữ kín. Ngoại trừ Vân Vận ra không ai biết thân phận của nữ nhân mà Tiêu Lệ mang về chính là Nạp Lan Yên Nhiên. Hiện tại, đệ cũng đã là nhị tinh đại đấu sư, không thua kém nàng. Lại nói nàng đột nhiên đề thăng như vậy chắc chắn là có kỳ ngộ nào đó, căn cơ nhất định sẽ không vững chắc. Đoạn thời gian tới ắt hẳn rất khó lại có đột phá. Vậy còn tin xấu thứ hai là gì? Tiêu Viêm cũng không phải là loại người nhu nhược sợ sệt, càng có tính khiêu chiến mới càng có thể đào móc tiềm lực ẩn giấu của hắn ra. Tin xấu thứ hai là đoạn thời gian tới, nhị ca ngươi phải rời khỏi Gia Mã Đế Quốc một đoạn thời gian, không thể tiếp tục đi cùng chăm sóc ngươi rồi. Mọi chuyện sắp tự ngươi phải tự giải quyết thôi. Tiêu Lệ nhìn thấy Tiêu Viêm vẫn duy trì thần sắc bình thản thì khẽ gật đầu nói tiếp. Quả thật là tin xấu, nhưng mà có sư phụ bên cạnh có lẽ đệ vẫn sẽ ổn thôi, nhị ca đừng lo lắng quá. Tiêu Viêm nghe vậy thì hơi biến sắc nhưng cố ra vẻ trấn định nói. Đó mới là điều nhị ca lo lắng. Tin xấu cuối cùng của ngươi là về Dược Lão. Đệ mặc dù thành công sáng tạo ra Phật Nộ Hỏa Liên, thế nhưng cái giá phải trả đó chính là Dược Lão phải bỏ ra 70% linh hồn lực lượng của hắn ra làm đại giới. Thêm nữa vì bảo vệ ngươi, Dược Lão đã sử dụng nốt chút linh hồn lực lượng còn lại. Hiện tại, hắn đã lâm vào hôn mê rồi. Trong hắc sắc giới chỉ còn lưu lại tin nhắn cuối cùng của hắn, ngươi tự mình xem đi. Tiêu Lệ không để Tiêu Viêm kịp thở phào, nói ra một tin tức như một quả bom oanh tạc. Khiến Tiêu Viêm sững sờ như chết đứng, hồi lâu mới dần bình tĩnh lại lặng lẽ liên lạc với hắc sắc giới chỉ. Theo linh hồn của Tiêu Viêm đi vào trong giới chỉ, không khí trong phòng cũng trở nên trầm mặc quỷ dị. Nhị đệ, Tiểu Viêm Tử thực sự không có việc gì chứ?

Nếu cô có thể thành công đột phá đấu linh thì ta sẽ dẫn cô theo cùng. Tiêu Lễ trong tay trống rỗng hiện ra một lọ linh dịch, chính là địa tâm thối thể linh dịch. Thứ này chỉ là cấp bậc ngũ giai, với lượng đơn trị của Tiêu Lễ hiện giờ đổi ra cũng không tốn kém bao nhiêu. Thật sao? Đa tạ thiếu gia. Đa tạ thiếu gia. Tô Thanh Thanh mừng rỡ reo lên, rồi tựa hồ không kiềm chế được cảm xúc, nàng bất ngờ tóm lấy cánh tay Tiêu Lễ hôn một cái, chụt, thật kêu lên má hắn. Làm xong hành động này, Tô Thanh Thanh mới giật mình nhớ lại hoàn cảnh hiện tại, vội vàng buông cánh tay Tiêu Lễ ra, cúi gầm mặt xuống không dám nhìn mọi người. Y Tiên còn muội thì sao? Tiêu Lễ quay sang Tiểu Y Tiên vẫn ngồi yên lặng một bên, cười hòa ái hỏi. Muội thực lực yếu như vậy, có thể đi theo thiếu gia sao? Tiểu Y Tiên thanh âm buồn bã nói. Vậy là muội muốn ở lại với Nhược Lan tỷ tỷ. Tiêu Lễ cười cười trêu chọc hỏi. Lý Nhược Lan là người đã cưu mang Tiểu Y Tiên từ lúc nàng còn là một cô nhi cho đến tận lúc gia nhập Lôi Xà trại, tình cảm của hai người vô cùng tốt. Không, Y Tiên muốn theo thiếu gia. Nhưng mà, nghe Tiêu Lễ nói vậy, Tiểu Y Tiên quĩnh quáng nói. Bất quá chợt nhớ lại tu vi bản thân mới chỉ là tam tinh đấu giả, vẻ mặt của nàng lại trở nên ủ rũ. Không sao, muội là trường hợp đặc biệt, thể chất của muội có chút đặc thù. Đợi ta tìm được phương pháp khống chế nó, thực lực của muội có thể tăng lên nhanh chóng, thậm chí có khi không kém gì bản thiếu gia đâu. Tiêu Lễ xoa đầu Tiểu Y Tiên an ủi. Vậy là thiếu gia sẽ dẫn muội theo. Tiểu Y Tiên như con mèo nhỏ cực kỳ hưởng thụ Tiêu Lễ sủng ái, đôi mắt híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, rồi như chợt nghĩ ra điều gì, nàng đột nhiên reo lên vui sướng. Tất nhiên rồi, Tiêu Lễ cười nói. Đã có quyết định, Tiêu Lễ phất tay cho các nàng quay về phòng của mình, chỉ giữ lại Tô Thanh Thanh để chuẩn bị giúp nàng hấp thu địa tâm thối thể linh dịch. Gọi người chuẩn bị một bồn nước nóng thật lớn, Tiêu Lễ sử dụng giám định thuật kiểm tra tình trạng của Tô Thanh Thanh lại một lần rồi từ hệ thống đổi ra lượng địa tâm thối thể linh dịch thích hợp, chậm rãi hòa chúng vào trong nước. Được rồi, cô cởi quần áo ra đi. Kiểm tra thấy địa tâm thối thể linh dịch đã hoàn toàn hòa tan trong nước nóng, Tiêu Lễ quay sang Tô Thanh Thanh nói. Phải cởi quần áo ra sao? Tô Thanh Thanh nghe lời nói của Tiêu Lễ thì kinh ngạc há hốc mồm, ấp úng nói. Tất nhiên, nếu không thì cô làm sao hấp thụ dược lực được? Tiêu Lễ vẻ mặt khó hiểu hỏi. Ý của ta là thiếu gia ở đây. Tô Thanh Thanh khuôn mặt đỏ hồng, ngượng ngùng nói. Ngại cái gì chứ? Cũng không phải là ta chưa từng thấy thân thể của cô. Hơn nữa, đột phá đấu linh là một quá trình cực kỳ gian nan. Dù một chút sai sót cũng có thể thất bại trong gang tấc, ta tất nhiên phải hộ pháp một bên cô đề phòng có bất trắc xảy ra. Tiêu Lễ vẻ mặt thản nhiên nói. Có một lần Tiêu Lễ lầm tưởng là Tiêu Ngữ đang ở trong hồ tắm nên đã nhầm lẫn xông vào, thậm chí còn vươn tay bóp lấy bộ ngực mềm mại của Tô Thanh Thanh. Hồi tưởng lại cảm giác co giãn lúc chạm vào hai ngọn thánh nữ phong của nàng, Tiêu Lễ vẫn còn cảm thấy dư vị không thôi. Không ngờ Tô Thanh Thanh lúc mặc quần áo thì có vẻ hơi gầy, nhưng mà ẩn sau lớp vải mỏng manh đó lại là hai quả nhục cầu vô cùng đầy đặn, vừa mềm mại mà lại không thiếu đi độ đàn hồi co giãn, sờ vào vô cùng thoải mái khiến Tiêu Lễ nhớ mãi không quên. Thiếu gia có thể hay không? Quay sang bên kia một chút. Tô Thanh Thanh cúi mặt xuống không dám nhìn Tiêu Lễ, ngập ngừng nói. Được rồi, ta sẽ không nhìn. Tiêu Lễ nhắm chặt hai mặt lại, tùy ý lấy một cái ghế ngồi xuống, vô tướng tâm nhãn mở ra đến cực hạn âm thầm quan sát từng cử động của Tô Thanh Thanh. Chỉ thấy nàng vẫn đứng cạnh bồn nước, đôi mắt chớp chớp tràn ngập ngượng ngùng nhìn Tiêu Lễ. Ánh mắt dừng lại trên người hắn một lúc lâu, cảm nhận được Tiêu Lễ đã thực sự nhắm chặt mắt, Tô Thanh Thanh mới chậm rãi chút bỏ từng món y phục trên người. Nhất thời, một cơ thể lồi lõm tràn ngập nhu tình không chút che đậy hiện ra trong tiềm thức Tiêu Lễ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 165, kiểm tra hệ thống vô tướng tâm nhãn có thể coi là đấu kỹ đầu tiên do Tiêu Lễ sáng tạo ra dựa trên cơ sở của ba môn tuyệt học trong Thiên Long Đại Lục là Bắc Minh Thần Công, Đại Vô Tướng Công và Tiểu Vô Tướng Công.

Quả thật, mấy cái nhiệm vụ được gọi là nhiệm vụ ẩn của thất hiền giả này, cái nào cái nấy cũng đều khó xơi như nhau. Về phần cái nhiệm vụ chính tuyến, sau khi thử sức với gã đấu tông của hồn điện, Tiêu Lệ đã dẹp luôn suy nghĩ lên Vân Lam Tông tìm Vân Sơn phiền phức rồi. Hay đi đi. Thở ra một hơi, Tiêu Lệ còn định đi loanh quanh một chút thì một tiếng nước động đã khiến hắn từ bỏ ý định đó. Dựa vào một tia thần thức vẫn đang mở ra vô tướng tâm nhãn, Tiêu Lệ phát hiện Tô Thanh Thanh đã đi vào thời khắc mấu chốt. Trên trán nàng cũng bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Tinh thần vội vàng rời khỏi hệ thống, Tiêu Lệ nhanh chóng tiến đến cạnh bồn nước, một tay duỗi ra đặt lên lưng Tô Thanh Thanh. Đồng thời, đấu khí khổng lồ từ bàn tay hắn nhanh chóng truyền vào cơ thể nàng, đàn áp phong thuộc tính đấu khí đang dẫn trở nên cuồng bạo. Tập trung tinh thần, không được ngừng hấp thụ dược lực. Ta sẽ giúp cô chuyển hóa chúng thành đấu khí tinh thuần. Tiêu Lệ lợi dụng từ trường lôi lực của mình, không ngừng áp chế dược lực cuồng bạo bên trong địa tâm thối thể linh dịch giúp Tô Thanh Thanh có thể dễ dàng hấp thu nó. Dạ, cố nén cảm giác ngột ngạt bên trong cơ thể, Tô Thanh Thanh cắn răng vận chuyển đấu khí khổng lồ vừa được chuyển hóa, không ngừng lợi dụng nó công phá vách tường cảnh giới. Theo tốc độ hấp thu dược lực, mỗi lúc một tăng, linh dịch màu đen tuyền cũng nhanh chóng nhạt đi đến độ mắt thường cũng có thể dễ dàng thấy được. Nhất thời, từng đường cong mỹ diệu vốn bị che giấu bởi làn nước cũng từ từ hiện ra trong tầm mắt của Tiêu Lệ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 167, phong linh thể trong bùn gỗ tinh mỹ, địa tâm thối thể linh dịch bắt đầu cấp tốc xoay tròn. Theo dòng chuyển động đó, một cỗ năng lượng tinh thuần không ngừng từ trong linh dịch cuồn cuộn thẩm thấu vào cơ thể Tô Thanh Thanh. Dưới sự dẫn dắt của Tiêu Lệ, cỗ năng lượng tinh thuần này giống như một đàn dê ngoãn ngoãn, nhanh chóng đi theo kinh mạch của Tô Thanh Thanh tiến vào đan điền của nàng, không ngừng bị đấu tinh cắn nuốt. Dần dần linh dịch đen tuyền trong chậu gỗ cũng nhanh chóng phai nhạt. Mà dựa vào tốc độ phai nhạt này, chỉ sợ không bao lâu nữa năng lượng khổng lồ bên trong linh dịch sẽ bị Tô Thanh Thanh hấp thu hết sạch. Tại thời điểm đột phá, điều kiêng kỵ nhất là giữa chừng năng lượng cung cấp không đủ. Bởi vì như vậy sẽ ảnh hưởng trực tiếp khiến quá trình đột phá thất bại trong gang tấc. Lúc này, tuy năng lượng trong linh dịch đã bị Tô Thanh Thanh hấp thu gần hết nhưng mà hấp lực mạnh mẽ trong cơ thể nàng vẫn không có chiều hướng suy giảm. Cuối cùng, đến năng lượng trong thiên địa xung quanh cũng bị nàng mạnh mẽ bị hấp thu vào cơ thể. Thiên địa năng lượng rõ ràng loãng hơn rất nhiều so với nguồn năng lượng bên trong địa tâm thối thể linh dịch. Thế nhưng bù lại, nó chính là một nguồn cung cấp vô cùng vô tận. Bởi vậy, hai nguồn năng lượng hùng hồn không phân biệt cùng lúc ào ạt tràn vào cái thân thể mềm mại nhưng lại tựa như động không đáy kia. Chật! Ba bình địa tâm thối thể linh dịch mà vẫn không đủ sao? Căn cứ theo thể chất của Tô Thanh Thanh thì nàng chỉ cần hơn hai bình là có thể đột phá rồi chứ. Tặc lưỡi một cái, Tiêu Lệ không có thời gian quan tâm đến ngọc thể xinh đẹp trần trụi của Tô Thanh Thanh đã hoàn toàn lộ ra trước mắt mình. Tay trái khẽ vung lên, ba cái bình ngọc tinh xảo lại xuất hiện trong tay hắn. Hơi hơi vận lực, ba cái bình ngọc nhất thời vỡ nát. Linh dịch đen tuyền bị từ trường lôi lực dẫn dắt, nhanh chóng dung nhập vào vòng xoáy đang dần trở nên trong suốt, chẳng mấy chốc đã khiến nó khôi phục hiện trạng ban đầu. Được rồi, để ta xem nàng có thể đạt tới mức độ nào. Nhìn Tô Thanh Thanh đang điên cuồng hấp thụ dược lực bên trong địa tâm thối thể linh dịch tựa như một đứa trẻ tham lam không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của bánh kẹo thơm ngon, Tiêu Lệ khẽ cười lẩm bẩm. Chẳng biết qua bao lâu, nguồn năng lượng từ ba bình địa tâm thối thể linh dịch vừa mới thêm vào rốt cuộc cũng bị Tô Thanh Thanh hấp thu gần hết. Nước trong bùn gỗ cũng lần nữa trở nên trong suốt. Bất quá hấp lực từ cơ thể của Tô Thanh Thanh vẫn không chút nào giảm xuống, trái lại càng có dấu hiệu tăng lên. Kỳ quái! Người bình thường căn bản không thể hấp thu nhiều địa tâm thối thể linh dịch như vậy. Tiêu Lệ lông mày cau lại. Chuyện không bình thường ắt có điều bất thường. Giám định trạng thái, Tô Thanh Thanh. Suy nghĩ một chút, Tiêu Lệ rốt cuộc phải nhờ tới giám định thuật. Tinh, thông tin nhân vật. Tên, Tô Thanh Thanh. Tu vi, chuẩn đấu linh, LV40. Tình trạng, đang đột phá. Thông tin khác, sở hữu phong linh thể rất hiếm gặp, thế nhưng tiềm lực quá thấp, không thể khai phá giới hạn thân thể dẫn đến không cách nào đột phá bình chướng cảnh giới. Giám định thuật có một đặc điểm mà Tiêu Lệ rất thích là nó có thể căn theo suy nghĩ của hắn, giám định những chi tiết mà hắn mong muốn, không thừa không thiếu chút nào. Phong linh thể sao? Rõ ràng lúc trước ta đã từng giám định nàng chỉ là người bình thường thôi mà. Tiêu Lệ nhìn kết quả giám định ngạc nhiên khẽ lẩm bẩm. Phong linh thể này mặc dù không có mạnh mẽ như ách nan độc thể nhưng cũng thuộc loại thể chất hiếm thấy, vạn người có một. Nếu nàng sở hữu phong linh thể, Tiêu Lệ phải sớm biết mới đúng. Chủ nhân à, người quên dục huyết yêu lan kia rồi à. Linh Nhi một câu gãi đúng chỗ ngứa, khiến Tiêu Lệ như chợt bừng tỉnh. Hóa ra là vậy, thế nhưng vấn đề của Tô Thanh Thanh phải giải quyết thế nào? Tiêu Lệ hỏi lại. Người mang dị thể ở trên đại lục này rất nhiều, thế nhưng phần lớn đều do thiên phú, tiềm lực hoặc là cơ duyên không đủ mà chẳng thể sử dụng. Bởi vậy mới khiến chúng trở nên quý hiếm như thế. Đối với trường hợp như vậy, chỉ có hai cách hữu dụng nhất. Hoặc là dùng thiên tài địa bảo cải tạo thể chất cho nàng, nếu không thì phải tìm đến động thiên phúc địa mượn nhờ ngoại lực để đột phá. Linh Nhi ra vẻ uyên bác đáp. Tìm phúc địa khẳng định là không kịp. Vậy thiên tài địa bảo cần những thứ nào? Tiêu Lệ gấp gáp hỏi. Phong tâm quả, bích huyền thạch, tử mộc tham. Linh Nhi cười cười kể ra một loạt các loại dược liệu mà đến tên Tiêu Lệ cũng chưa từng nghe qua. Thậm chí trong kỳ chân các cũng không có. Trong hệ thống không có bán, ta làm sao tìm được? Tiêu Lệ khuôn mặt nhăn nhó nói. Đúng rồi, mấy thứ này đều đã tuyệt chủng từ thời viễn cổ rồi mà. Linh Nhi cười tươi như một con cáo nhỏ gian xảo vừa thực hiện được âm mưu nói. Chết tiệt, lúc này không phải lúc đùa nha. Tiêu Lệ bực bội nói. Lúc bình thường nàng đùa giỡn thì không sao, cũng lắm là mắng nàng một chút là được. Thế nhưng hiện tại đang lúc cấp bách. Đùa một chút thôi mà, dù sao thời gian bên ngoài cũng sẽ không trôi qua bao nhiêu. Linh Nhi thanh âm giận dỗi nói. Thút thít một chút, nàng mới ngập ngừng nói tiếp. Vẫn còn một cách nữa. Thực tế là khi Tiêu Lệ trao đổi bằng tinh thần với nàng, thời gian bên ngoài sẽ bị kéo chậm đến mức như ngừng trôi. Chẳng qua là hắn đang lo lắng cho tình trạng của Tô Thanh Thanh nên mới nổi nóng như vậy. Được rồi, là cách gì? Tiêu Lệ nghiêm túc hỏi. Người khác thì đúng là chỉ có hai cách. Thế nhưng chủ nhân là ngoại lệ. Linh Nhi thanh âm không vui nói. Nói nhanh đi, ngoại lệ thế nào? Tiêu Lệ nôn nóng hỏi. Chủ nhân có thanh long thể chất, chỉ cần người ấy ấy với nàng ta là được thôi mà. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyện audio mới.com